Pokemon Kaito Izumi, chương 531, chuẩn bị rời đi, mục tiêu là Flavor thị trấn. Góc truyện audio.com, cuối cùng giành lấy chiến thắng. Đạo quán đầu tiên tại địa khu Hoen, đánh bại Rosan quán trưởng. Kei lúc này mới thở phào một hơi. Dù rằng cậu đã đi lữ hành 2 năm, khiêu chiến 2 đợt đại hội liên minh, cũng coi như là một huấn luyện gia có kinh nghiệm. Nhưng mỗi lần đối mặt với các đạo quán huấn luyện ra, Kei chưa bao giờ dám lơ là chiến đấu cả, bởi vì cậu biết rằng thực lực của mỗi đạo quán đều cao hơn bản thân nhiều. Việc người khiêu chiến có thể chiến thắng đơn thuần là đạo quán huấn luyện ra chỉ đang thử sức bọn cậu mà thôi. Tuy vậy, khởi đầu thuận lợi vẫn làm Kei cảm thấy vui mừng. Cảm ơn ngươi, Charizard, Kei đưa tay ra cụm tay với con rồng lửa. Hai người vui vẻ cười nhìn nhau. Sau đấy Rosan quán trưởng, đồng thời là hiệu trưởng của Trainer School tiến tới. Từ bên túi móc ra một chiếc hộp. Chúc mừng, Kaito Kei, người đã đánh bại đạo quán Rasboro. Đây là huy chương Stone. Hy vọng tại giải đấu đại hội liên minh năm nay tại địa khu Hoen ngươi có thể bộc lộ tài năng của mình. Rosan hoàn toàn thừa nhận thực lực của Kei. Với vai trò là một trong 8 đạo quán quán chủ của địa khu Hoen, cô không quá khó khăn nhận ra Charizard là Pokemon lữ hành lâu năm với Kei. Nhưng con Carter ở trận đầu tiên mới là điều làm Rosan coi trọng thực lực của Kei. Bởi vì thông qua Carter, cô nhận thấy một tiềm lực phi thường từ đứa trẻ trước mặt. Cảm ơn ngươi, Rosan quán trưởng, Kei nhận lấy Stone Bat, vui mừng cười gật đầu. Người xem xung quanh cũng lập tức vỗ tay. Tình cảnh này thật sự có chút khác với lúc Kaito đi khiêu chiến đạo quán. Mami cô bé nhỏ cũng đã vội vàng chạy đi trung tâm Pokemon để chữa trị cho các Pokemon của mình. Kaito gặp lại nhóm 3 người Kei ở cửa ra trường học. Kei liền đối với anh mình nói. Phần thể của em có được không? Hắc hắc, nhìn biểu cảm vui mừng của đứa em trai. Kaito không khỏi buồn cười, nhưng vẫn là nói, không tệ đâu, có cơ hội để đuổi theo anh nhóc đấy. Kaito ca, lần này anh chỉ tới thăm Kei thôi sao? Anh có tham gia khiêu chiến đạo quán Rasboro không? Lina đột nhiên tò mò hỏi, nếu như Kaito ca thật sự tham gia đại hội liên minh năm nay. Như vậy Kei thật sự rất khó để đạt được quán quân rồi. Coi như Etun cũng không thể đánh bại được Kaito, dù rằng đã sử dụng 2 cái Pokemon cũng không thể đánh bại Glayan. Thật sự là thực lực sâu đến khó lường, rốt cuộc thì người anh trai của Kei này đã mạnh tới nhường nào? Lina và Etun đều tò mò về thực lực thật sự của Kaito. Còn Kei lại tò mò về mục tiêu của anh trai mình. Khiêu chiến Rasboro đạo quán. À, lần này anh đến khiêu chiến Battle Frontier, nhưng trước hết là phải tới thị trấn Flavor cái đã. Thị trấn Flavor, Etun nghi hoặc lặp lại địa danh này. Trùng hợp vậy sao, em cũng chuẩn bị khiêu chiến Pokemon Contest tại đây. Lina thì hưng phấn nói. Xem ra lộ tuyến của mọi người cũng không có xung đột à, Kaito quan sát bản đồ. 8 cái đạo quán lớn của Hoen phân tán khá rắc rối. Cho nên nhóm của Kei đi đường nào cũng đều sẽ gặp tình huống vòng lại. Vừa tiện có một cuộc thi Pokemon Contest ở Flavor, cho nên nhóm của Kei mới tiến tới nơi này. Kaito càng hy vọng gặp lại bạn cũ, 3 năm trước vì sự kiện huấn luyện tại gia tộc Ra. Mà lỡ mất lời hứa với Shiratori, không biết thời gian qua cô gái ngốc đó đã thay đổi thế nào rồi. Rời khỏi Trainer School, nhóm của Kei và Kaito liền trở về trung tâm Pokemon. Bọn họ đã hoàn thành mục tiêu tại Rasboro thành phố. Lúc này, Lux cũng chậm chạp trở về. Đối với người đồng bạn này Kaito liền nghi hoặc hỏi. Thu hoạch được gì không? Lux lắc lắc đầu, vẫn còn một chút nghi vấn trả lời. Có cảm giác như Celebi đang ở đây. Tuy nhiên rất mơ hồ. Không thể xác định cụ thể. Tuy nhiên nếu thời gian tìm kiếm, có lẽ sẽ có hy vọng, chúng ta sẽ lữ hành tại Hoen một thời gian đúng chứ? Vậy chúng ta từ từ kiếm, cũng không vội vàng gì. Kaito xác nhận kêu, khiêu chiến Battle Frontier, cậu cần phải gặp được Scott, người đã thành lập giải đấu này, và đã trao ra 7 vị trí đầu não của Battle Frontier. 7 đầu não của Battle Frontier, 7 người thủ hộ cho giải đấu này, mỗi người đều ít nhiều có liên quan với các thần thú. Bọn họ ban đầu chỉ là những huấn luyện gia bình thường. Tuy nhiên trải qua thời gian dài lữ hành, với tiềm lực đáng kinh ngạc, Scott đã tập trung 7 người bọn họ lại tạo thành một giải đấu riêng biệt. Sau này Scott đã tìm kiếm thêm các vị trí đầu não khác. Năm đó Ash cũng từng được Scott mời đảm nhiệm một vị trí đầu não. Tuy nhiên đối phương đã từ chối và tiếp tục chuyến lữ hành của mình. Tuy nói Battle Frontier được thành lập tại Hoenn, nhưng 7 đầu não đều định cư tại địa khu Kanto. Theo thời gian dần thay đổi, lúc trước người khiêu chiến phải đi từ Hoenn trở về Kanto để khiêu chiến từng người thủ hộ giả. Bây giờ, theo lời kể của Shiratori, giải đấu đã được cải tiến hơn nhiều. Người khiêu chiến có thể xác định thời gian với Scott. Sau đấy ở trong trung tâm Battle Frontier tại Hoenn tiến hành thi đấu là được. Nhưng vấn đề là, tìm Scott ở đâu? Có lẽ Shiratori sẽ biết một chút gì đó đi. Kaito không quá hiểu biết địa khu Hoenn. Cậu cũng không bức thiết phải tìm hiểu vội vàng thứ gì. Chậm rãi lữ hành bên trong Hoenn, thuận tiện giúp Lux tìm kiếm Celebi và trải nghiệm những điều thú vị tại địa khu mới cũng không tệ. Kaito ca, mau đi ăn tối thôi. Lina thân thiện đối với Kaito nói. Lúc này là buổi tối tại trung tâm Pokemon. Khiêu chiến xong đạo quán. Thời gian cũng đã khá muộn. Sáng ngày mai, nhóm bọn cậu mới chính thức rời khỏi thành phố. Mục tiêu là đi xuyên qua thác nước Meteor. Sau đấy tiến về Flavor thị trấn. Tới đây, Kaito liền nhập bọn với nhóm của Kei. Ăn uống nó đủ, Kaito và nhóm của Kei liền gọi ra các Pokemon giới thiệu. Đối với đội hình đông đúc của Kaito, Ketun liền ngạc nhiên hỏi. Nhiều Pokemon như vậy, ngươi có thể chăm sóc nổi sao? Không vấn đề gì, dù sao các Pokemon của ta đều tương đối thành thục. Kaito cười trả lời, đây là Talonflame A, đây là Greninja, Trời Đất, Salamence, Tyranitar, Slowking, thật nhiều Pokemon mạnh mẽ. Lina thì tò mò cùng với kinh ngạc nói. Lần đầu chỉ gặp được Leon nhỏ bé. Lina tạm thời còn không biết khái quát thực lực của Kaito. Lúc này được chiêm ngưỡng full đội hình của Kaito liền không khỏi ngạc nhiên. Có Lucario nổi tiếng tại Sinnoh. Thậm chí Pokemon điều dưỡng Blissey cũng có một con. Các Pokemon của Kaito tương đối thân thiện. Đối với nhóm 3 người Kei tỏ ra thân mật, Ketun và Lina cũng gọi ra các Pokemon của mình. Bọn họ không có để các Pokemon của mình ở lại như Kei. Thực lực các Pokemon của Ketun tương đối cao, nhưng chỉ có Infernape cùng Rhyperior là chuyên về chiến đấu. Còn lại đều là Pokemon chuyên về chăm sóc. Lina sở hữu Pokemon cũng có 4 con. Thực lực không cao, nhưng đều là các Pokemon ưu tú trong lĩnh vực Pokemon điều phối viên. Tối hôm qua không có thời gian, tối nay mọi người mới nhận biết cụ thể một lần rõ ràng. Để ngày mai bắt đầu lữ hành quen thuộc hơn, càng hiểu rõ mới càng nhận thấy Kaito mạnh mẽ, Ketun lúc này mới nhận ra ban đầu mình vô tri đến nhường nào. Sau tối hôm nay, mọi người một lần nữa khởi hành tại vùng đất mới. Cách chương.